Chương 180, ngươi đến cùng là ai? Ai ngờ, Khương Ly lại nói, tại sao phải bài trừ ngươi chấp niệm Hà Ngụy Tịch nụ cười trì trệ lại là dạng này mỗi lần, làm hắn coi là bắt lấy nha đầu này mục đích, nàng lại đột nhiên biến đổi, quả thực chính là khó mà nắm lấy. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi nơi này? Ngụy Tịch thử hỏi. Khương Ly nhưng dễ cợt một cái, ngươi là đánh giá thấp trí thông minh của ta, ta đã sớm hỏi rõ ràng, chỉ cần bài trừ một cái chấp niệm, ta liền có thể rời đi. Mấy năm này, ta đều phá ra bao nhiêu cái, ngươi đếm xem đám kia lão hôn đản cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ngụy Tịch ở trong lòng cắn răng mắng một tiếng. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn biết ta chấp niệm, không phải liền là vì bài trừ, vì sao hiện tại lại từ bỏ? Ngụy Tịch truy hỏi. Khương Ly lần này, nhưng không có lại vòng quanh. Bài trừ chấp niệm về sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất đi. Cặp kia ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Ngụy Tịch, chân thành tha thiết cảm xúc, để Ngụy Tịch trong mắt trào phúng dần dần biến mất, có chút không hiểu cảm động cái này không tim không phổi xú nha đầu, thế mà không bỏ được để ta biến mất, ta còn không có học được khôi lỗi thuật, ngươi tại sao có thể biến mất? Phốc, Ngụy Tịch trong mắt cảm động, vỡ vụn thành tạt bã, một cái lao huyết tuôn ra, lại bị hắn gắng gượng nuốt trở vào. Là hắn biết, không nên đối nha đầu này ôm kỳ vọng gì. Nha đầu này, chính là cái không có lương tâm, lạnh tâm lạnh phổi ra hỏa, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Ngụy Tịch mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Thẳng thắn là ta mỹ đức. Khương Ly mặt dày vô sỉ nói. Nàng làm sao nhìn không ra Ngụy Tịch bị nàng hung hăng đâm một lần tâm bất quá, đây chính là mục đích của nàng. Nàng vui lòng, nàng ưa thích tới, nói một chút ngươi cùng cất rượu cố sự. Khương Ly thừa dịp Ngụy Tịch còn chưa hoàn toàn báo nổi phía trước, thông minh rời đi chủ đề. Đề cập đây, Ngụy Tịch hít một hơi thật sâu, trên nét mặt nổi lên hồi ức vẻ mặt. Rất kỳ quái, đúng không? Cất rượu trình tự, nói trắng ra, cũng chính là như thế mấy đạo. Ta lại như thế yêu rượu, tự xưng là hiểu rượu người, nhưng nhưỡng không ra một giọt rượu. Đồng dạng nước suối, đồng dạng rượu nhưỡng, đồng dạng công cụ, đồng dạng thao tác, người khác củ ra đến chính là hương thuần mỹ rượu, mà ta ủ ra đến, hắn lắc đầu tự rêu một cái, giống như lời ngươi nói, chỉ có thể được xưng tụng là chất thải thực phẩm. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi lệ, âm thanh cu nở dê tăng lớn một chút, ta không phục, ta không cam lòng, vì cái gì ta không cách nào ủ ra rượu ngon trên đời này, khó như vậy làm khôi lỗi ta đều làm được, vì cái gì nhưng nhưỡng không ra đơn giản nhất rượu? Hung lệ chấp nghiệm, tại Ngụy Tịch quanh người nổi lên một tầng thiêu đốt lửa xanh lam sớm, có thể dùng phòng cất rượu bên trong, hung lệ khí lớn rất. Khương Ly không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, đột nhiên, nàng trợn to hai mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngụy Tịch trên trán xuất hiện màu xanh đen đường vân. Những đường vân này, để Ngụy Tịch tuấn mỹ mặt, nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác, mang theo một tia ngang ngược. Ngụy Tịch Khương Ly kêu một tiếng. Phút chốc, Ngụy Tịch trên người lệ khí đều rút đi, trên trán xanh đen đường vân, cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, da của hắn lại khôi phục lại như lúc ban đầu trắng nõn. Ngươi không sao chứ? Khương Ly tiến lên, đỡ lấy tựa như hư thoát Ngụy Tịch. Ngụy Tịch xua tay, ta không sao, vừa rồi chỉ là dẫn phát chấp niệm mà thôi. Ủ ra rượu ngon, đối với ngươi mà nói, cứ như vậy có trọng yếu không? Hay là nói, ngươi chỉ là muốn hướng thế nhân chứng minh ngươi là biết cất rượu? Khương Ly hỏi. Ngụy Tịch buồn vô cớ cười một tiếng, hỏi lại, là nguyên nhân gì, còn trọng yếu hơn sao? Dù sao không quản ban đầu ta vì cái gì muốn cất rượu, bây giờ, cái này đều trở thành ta chấp niệm. Khương Ly trầm mặc. Ở chung mấy năm, nàng hiếm thấy nhìn thấy Ngụy Tịch bộ dáng như thế. Được rồi, muốn nói với ngươi những này làm gì không lâu lắm, Ngụy Tịch liền cười cười, ra vẻ không thèm để ý xua tay. Đi ra ngoài dạo chơi, Khương Ly đề nghị. Ngụy Tịch lập tức nở nụ cười, ngươi ở lại đây mấy năm, ngược lại là giống chủ nhân đồng dạng. Khương Ly nhíu mày cười một tiếng. Lời này cũng không giả. Ở chỗ này mấy năm, Ngụy Tịch mang theo nàng đi không ít địa phương. Có thể nói, tại cái này giải đất trung tâm ác linh trong vòng, ác linh đều đã biết nàng Khương Ly đại danh. Phàm là có muốn thoát khỏi phong ma chi địa ác linh, đều sẽ chủ động tìm tới Khương Ly, mời nàng phá chấp. Dù sao, mỗi 3 năm mới tiến vào 35 người, cái này 35 người bên trong, lại chỉ có một số nhỏ có thế đi đến nơi này, có thế bài trừ bọn họ chấp niệm càng là tại số ít. Chậm rãi chờ rất khó khăn chờ. Bây giờ, có một cái có sẵn, bọn họ như thế nào lại bỏ qua không đi? Ngụy Tịch thu lại nụ cười, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Khương Ly, ngươi thời gian không nhiều, còn lại 2 năm này, ngươi muốn học tập khôi lỗi thuật, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có thể học được ra lông. Ngươi còn là nắm chặt thời gian, có thể học một điểm la một điểm đi. Khương Ly đột nhiên nhíu mày trầm tư, có biện pháp gì hay không, là có thể đem ngươi mang ra phong ma chi địa, nhưng không cho ngươi biến mất ân ngụy tịch sương sở. Đón lấy, hắn bởi vì Khương Ly thiên phương dạ đảm cười to ra nước mắt. Không nói đến, ta có nguyện ý hay không cùng ngươi đi ra ngoài, coi như ta nguyện ý, ngươi cu nở dê không có năng lực này. Chứ phi, ngươi là cái này thế giới chủ nhân, hay là cùng vị này sáng thế thủy tổ, có phi thường thân mật quan hệ, ví dụ như thế tử, hoặc là nữ nhi. Khương Ly lặng yên. Một lát sau, nàng mới hỏi, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Ngụy Tịch tùy ý nhặt lên một cái trống không bầu rượu, ném cho Khương Ly. Khương Ly tiếp được, không hiểu nhìn về phía hắn. Phong ma chi địa là vì thạch cổ mà hình thành, mà nghe nói, thạch cổ vốn là thế giới này sáng thế thủy tổ pháp bảo, vì lẽ đó, cái này phong ma chi địa có khả năng cảm nhận được sáng thế thủy tổ khí tức. Nếu ngươi cùng sáng thế thủy tổ có quan hệ, ngươi muốn từ nơi này mang đi một cái chấp nghiệm, không phải liền là rất dễ dàng? Sự tình Ngụy Tịch giải thích một câu. Khương Ly nhìn một chút trong tay trống không bầu rượu, lại suy nghĩ một chút Ngụy Tịch, đột nhiên nói, đi vào. Ngụy Tịch đang chuẩn bị chế rêu Khương Ly ý nghi ha hó hủy hệ nở, nhưng không ngờ, một cỗ hấp lực từ chỗ nào miệng bình truyền đến, đem hắn một mực hút lại. Hắn dây rùa không được, trong chớp mắt liền bị hút vào trống không trong bầu rượu. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem bầu rượu trong tay, trong đầu trống rỗng. Đây là tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì, ta làm cái gì, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng gọi một tiếng a a a a a. Khương Ly ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mau thả ta đi ra, thả ta đi ra. Khương Ly bầu rượu trong tay bên trong truyền đến Ngụy Tịch giọng buồn buồn. Loại này buồn buồn cảm giác là vì cách bầu rượu truyền ra. Mà cái này cũng chứng thực, Ngụy Tịch đích xác liền tại trong bầu rượu, hắn vừa rồi thật bị hút vào trong bầu rượu. Vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là nàng ảo tưởng, mà là chân thực. Ta làm sao thả ngươi đi ra? Khương Ly đờ đẫn no y. Ngụy Tịch khó thở, ngươi vừa rồi làm sao đem ta thu vào đến, liền làm sao đem ta thả ra, vừa rồi làm thế nào? Khương Ly cẩn thận hồi tưởng một cái, đối với bầu rượu kêu câu, đi ra. Một đạo khói xanh theo hũ miệng bay ra, lăn xuống trên mặt đất, hiện ra Ngụy Tịch bộ dáng. Hắn nhưng một mặt hoảng sợ nhìn xem Khương Ly, nghẹn ngào hỏi, ngươi đến cùng là ai để lời nói với người xa lạ? Tờ S, túi đầu đáp tạ các vị thân thiết duy trì.